Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 511. Khóc chuyện audio.com. Chương 511. Tất cả đều muốn chết. Công công tử, Thải Vi huyền nước mắt dục khóc. Hành lễ nói, Thải Vi cũng không biết sao lại thế này a. Tối hôm qua thượng còn hảo hảo. Ta hỏi ngươi ngày hôm qua làm ngươi mang lại đây giáo hóa tiểu bảo đâu. Thải Vi bạch một khuôn mặt, thân mình lung lay sắp đổ một bộ mấy dục ngất trạng thái. Phịch một chút liền quỳ bò trên mặt đất, liên tục dập đầu xin tha nói. Nô tỳ làm Mộc tiểu bảo ở tại này bài xương phòng nội trong đó một gian. Không biết như thế nào, đêm qua liền nổi lên một hồi lửa lớn. Rất có khả năng là Mộc tiểu bảo chính mình không trưởng hảo ánh nến. Thiêu cháy nàng chính mình cũng không biết nột, thật vất vả đem hỏa cứu. Căn bản chưa thấy được Mộc tiểu bảo người. Không biết có phải hay không tối hôm qua nàng ngủ đã chết không ra tới. Hiện giờ đã thiêu thiêu. Đốt thành cho tẫn, Thải Vi lời nói thanh càng nói càng thấp hèn đi. Cơ hồ không dám nhìn tới nhị công tử giết người dường như lạnh băng ánh mắt. Làm ngươi đem người mang về tới giáo hóa. Ngươi thế nhưng đem người lộng không có. Cầm nhị giận tím mặt. Một chân liền đá vào Thải Vi trên vai. Thải Vi kêu thảm thiết một tiếng. Chợt oai ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy bả vai chỗ như là xương cốt đều nát giống nhau. Đau đến nàng nước mắt xôn xao một chút thật chảy ra tới. Nàng thật đến là oan đã chết a, nàng từ nhị công tử nơi đó đem tiểu cô nương mang về tới. Vừa ra khỏi cửa liền ăn tiểu cô nương một quyền. Trong lòng muốn trả thù, đem nàng cố ý ăn bài đến như vậy cái hẻo lánh nháo quỷ xương phòng tới là thật đến. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thiêu chết nàng a. Nàng tuy rằng lòng tràn đầy đều là ghen ghét, khá vậy biết nhị công tử rất coi trọng cô nương này. Nàng lại không phải ngu xuẩn, trong lòng đã biết nhị công tử chỉ là nhất thời chi khí đem người đá đến nàng bên này nhi tới quản giáo. Muộn hai ngày tất nhiên sẽ làm lại đem người cấp mang về. Cho nàng 10 cái 8 cái lá gan, nàng cũng không dám ám chọc chọc đi lộng chết tiểu cô nương a. Chấm, tì tì, người như thế nào đem nhị công tử làm cho như vậy sinh khí nột. Thật đúng là quá không nên. Bên tai truyền đến một đạo cười khẽ, chỉ thấy một người 20 tuổi trên dưới. Dáng người đầy đặn mượt mà nữ tử, đi theo một người bước chân bay nhanh, đầy đầu tóc bạc lão phụ nhân phía sau. Chậm rãi đã đi tới, Thải Vi vừa thấy đến nàng gương mặt kia, lập tức cái gì đều minh bạch lại đây. Nhe răng tím xích mặt trắng mà thét to. Chấm, Thải Lam, là ngươi hại ta, là ngươi phóng hỏa, ai ra phi phi phi. Tỷ tỷ không cần nói bậy nột, ta êm đẹp phóng cái gì hỏa nha. Thải Lam che miệng cười khẽ, đương nhìn đến công tử đầu tới lãnh coi ánh mắt khi. Lập tức không dám lỗ mãng, ủy ủy khuất khuất mà quỳ xuống, khóc lóc nỉ non nói. Công tử, ngài phải vì Thải Lam làm chủ a, tỷ tỷ dứt khoát oan uổng người. Thải Lam nào biết đâu rằng tỷ tỷ hôm qua buổi tối mang về tới một cái tiểu thị nữ. Càng không lý do đi phóng hỏa nha, chính là ngươi phóng. Thải Vi dương nanh múa vuốt mà thét to. Chấm, ngươi muốn hại ta, ngươi phóng hỏa, ngươi muốn hãm hại ta. Chấm, câm mồm. Lam Sơn viện đại quản sự Hồng bà quát lạnh một tiếng. Một đôi mắt không giận tự uy mà đảo qua Thải Vi Thải Lam hai người. Tiến lên cấp cầm nhị công tử làm thi lễ. Nhị công tử thứ lỗi. Là lão nô sẽ không giáo nô tỳ. Làm nhị công tử nháo tâm. Cầm nhị một đôi mắt âm trầm mà đều có thể tích thủy. Nhìn Hồng bà lạnh nhạt nói. Ngươi xác thật sẽ không giáo. Hôm nay trong vòng, cho ta đào 3 thước đất đều phải đem người cấp tìm ra. Nếu không, các ngươi tất cả đều cho ta đi tìm chết. Hồng bà run run thân mình, ánh mắt trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Thải Lam cũng bỗng chốc trương đại một đôi không thể tin tưởng đôi mắt. Cơ hồ không thể tin chính mình lỗ tai. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.